Tái sinh, ta nuôi dưỡng đại phản diện. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi ta tỉnh lại, đệ tử chính đạo đã đánh vào ma cung, còn phu quân của ta, kẻ sở hữu tu vi vô thượng, đang ngồi ung dung sau lớp lớp màn trướng, cúi đầu chờ bị hành hình. Hát, ta bỏ dưới đất, đia, n cuồn. G kêu lên, chàng C, hát, ế, T là việc nhỏ, tương lai của ta mới là việc lớn. Chàng C, hát, ế, tê rồi, ta phải làm sao đây? Hắn khẽ khép mắt, chống tay lên cằm, lạnh nhạt đáp lại. Tùy ngươi, vạn vật đều có cái giá của nó, ngươi hưởng vinh hoa phú quý, giờ đây theo phú quý mà rìa. Tê von, g, đó cũng là lẽ trời. Hắn nhẹ nhàng vê, tê vê, chiếc khăn thêu hoa mai trong lòng bàn tay, vẻ mặt chuyên chú, thâm tình. Tất cả cũng vì chữ tình, thật kỳ lạ. Rõ ràng hắn là ma đầu tổ, y á, xê trồng chất, nhưng khi nói câu này, trên gương mặt hắn lại toát lên cái vẻ dâng hiến, thành kính đến lạ thường. Ta nhìn mà ngơ ngác, không hiểu vì sao lại thế. Ta ôm đầu suy nghĩ đăm chiêu, đầu ngứa ngáy, như thể não đang mọc lên. Nhưng thời gian suy nghĩ của ta rất ngắn, bởi chẳng bao lâu sau khi Bách Lý Miểu bị đưa ra ngoài, bên ngoài điện đã vang lên một tiếng hò reo chấn động trời đất. Tổ y đồ Bách Lý Miểu đã bị xử tê, ừ, thánh nữ vạn tuế. Thánh nữ vạn tuế, phu quân hờ của ta đã xê, hát, ế, tê, không còn ai bảo vệ ta nữa. Dù ngày thường hắn cũng chẳng bao giờ che chở ta, nhưng ít ra ta còn có thể dựa vào danh tiếng của hắn mà cáo mượn oai hùng. Ta chỉ là một lô đình yếu ớt, pháp lực ít ỏi, tay không thể trói nổi gà, trong nháy mắt đã bị đám đệ tử chính đạo ào vào nâng lên. Khi bọn họ mặt mày hớn hở treo ta lên cây khô, ta mới nhìn thấy từ xa TH. ITH, ể của Bách Lý Miểu đang nằm sóng xoài ở bã. ITH, AM, A, đồ PS, ế vợ, T vô trách nhiệm, ta giận dữ đến cực độ, nắm chặt tay lại. Cơn giận vô dụng của ta cũng chỉ có thể biến thành hành động nắm chặt tay thêm một lần nữa, rồi đành cúi đầu nhìn xuống vũng nước cạn dưới chân. Hôm nay trời quang mây tạnh, trong vũng nước phản chiếu chút ít sắc đỏ. Trong lúc thất thần, ta chợt nhớ lại một hôm Bách Lý Miểu nghiêng đầu nhìn ta, trong ánh mắt hắn như có làn sương khói mờ ảo. Khóe mắt hơi đỏ, ánh nhìn đầy dịu dàng và quấn quýt, khiến cho đôi mày sắc bén của hắn cũng toát lên vẻ mềm mại khiến lòng người rung động. Đôi mắt ta bỗng dưng ươn ướt, động tác giãy giụa cũng yếu đi. Dải lụa trắng đã thá, tê hên cổ ta, một cơn choáng váng ập đến. Thế giới liền chìm vào màn đêm đen kịt. Hai, tâm trí ta dần trôi lạc vào cõi mơ hồ. Cô cô, sao người lại gặp ác mộng nữa rồi? Tiếng gọi trong trẻo vang lên từng hồi, kéo ta trở lại thực tại. Ta choàng mình ngồi dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, ngực đau thắt từng cơn. Ngẩng đầu, ta nhìn thấy ánh nắng nghiêng chiếu qua khung cửa sổ, rọi sáng mái nhà che xanh biếc. Nhìn xuống, một đứa trẻ tuấn tú, đáng yêu như ngọc đang nằm sấp bên mép giường gỗ đơn sơ. Cậu bé đang bám lấy cánh tay ta, đôi mắt sáng ngời nhìn chăm chú. Cô, mỗi lần người gặp ác mộng là lại nắm chặt tay. Cô xem, móng tay cô cào rách cả lòng bàn tay rồi này. Ta ngơ ngác nhìn cậu bé, nhìn đứa trẻ nhỏ xíu đang thuần thục mở bàn tay ta ra, rồi lấy khăn nhúng nước lau vết thương cho ta. Nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa có phần xa lạ ấy, ta kìm nén mãi, nhưng cuối cùng không thể kiềm lòng. Ta khẽ nâng tay, nhẹ nhàng vỗ một cái lên đầu cậu. Ba, ta sống trong một câu chuyện tiên hiệp khoác lên mình lớp vỏ của một nữ chính mạnh mẽ. Câu chuyện kể về hành trình của nam nữ chính đứng đầu thiên hạ, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn và cuối cùng gặp nhau tại đỉnh vinh quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn ta là sư tỷ đồng môn với nữ chính, tu vi thấp kém, linh lực yếu ớt. Kể từ khi nữ chính nhập môn, ta đã ghen ghét nhan sắc của nàng và ra sức chèn ép nàng, rồi bị nam chính điên cuồng phản kích lại. Sau này, dựa vào thân phận lô đình, ta toàn tính quyến rũ nam chính, nhưng không ngờ mưu kế của ta lại bị cả hai người họ dễ dàng phá giải. Cuối cùng ta bị ép gả cho một tên ăn mày. Tin tốt là, tên ăn mày ấy thực ra là một viên ngọc thô, đừng nhìn hắn thê thảm như vậy mà đánh giá, thực chất hắn chỉ đang giả vờ. Hắn chính là giáo chủ ma giáo. Tin xấu là hắn là đại phản diện, nam phụ thứ hai. Hắn ghét ta, chỉ muốn ta tan thành tro bụi, thậm chí sẵn sàng tự hủy vì tình. Kiếp trước, sau khi ta chết đi, hệ thống đã cho ta một cơ hội tái sinh. Ta quyết tâm suy nghĩ kỹ lưỡng và đưa ra quyết định. Lần này, ta muốn thiên hạ, ta muốn nam nhân, ta muốn giành lại tất cả những gì thuộc về mình. Nhưng sau khi sống lại, ta chỉ cố gắng được một ngày đã nhận ra rằng cơ thể Lô Đình này quả thật chỉ có vẻ đẹp bề ngoài, không có thực lực. Vừa bắt đầu tu luyện thì linh khí đã thất thoát cạn kiệt. Ta liền tính toán, còn khoảng 20 năm nữa mới tới lúc cốt truyện bắt đầu. Phản diện Bách Lý Miểu hiện tại chỉ là một đứa trẻ. Theo thời gian, chẳng mấy chốc hắn sẽ bị cha hắn, một kẻ giàu có quyền thế, đuổi ra khỏi nhà. Cách chương.